Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 543 Vây Thú Chi Đấu 13. Chương 543 Vây Thú Chi Đấu 13 tinh. Xuất sắc trình độ. Ninh Bình Nhi mở to hai mắt nhìn. Như thế nào cũng không nghĩ tới là có chuyện như vậy, nhưng nghe Hạ Tịch như vậy vừa nói lúc sau, nàng lại cảm thấy này xác thật là hệ thống có thể làm ra tới sự tình, nếu vừa lên tới chính là người chơi quyết đấu. Như vậy thực dễ dàng xuất hiện cực lợi hại người chơi xứng với cực nhược người chơi tình huống kia. Trên cơ bản là nháy mắt hạ gục. Xác thật chưa nói tới có bao nhiêu xuất sắc, nhưng thông qua như bây giờ phương thức đem quá yếu đều xoát rớt. Kia dư lại tới tóm lại là có chút tài năng. Quyết đấu thời điểm liền không dễ dàng xuất hiện nháy mắt hạ gục tình huống, gặp phải thực lực kém không lớn đối thủ xác suất cũng sẽ gia tăng. Quyết đấu khả năng sẽ trở nên rằng co, cũng liền tương ứng có vẻ xuất sắc. Tuy rằng ở đây, người xem, giữa chỉ sợ không có ai có tâm tình thưởng thức xuất sắc quyết đấu. Nhưng không ngại ngại hệ thống có tâm tình thưởng thức, nhìn xem cái này hệ thống nói chuyện vui sướng ngữ khí, tổng làm người cảm giác nghẹn một cổ hư kính nhi, cho nên phía trước làm người chơi cùng dã thú quyết đấu, chính là vì gia tăng mặt sau người chơi chi gian quyết đấu thời điểm khó khăn. Ninh Bình Nhi minh bạch điểm này, trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi. Này hệ thống thật đúng là làm người chán ghét, tuy rằng oán giận, nhưng nàng lại tận lực đè thấp thanh âm. Sợ bị hệ thống nghe được, không chán ghét liền không phải cẩu hệ thống. Hạ Tịch nhún vai, sắc mặt bình tĩnh, ngữ điệu bình thường, đối với hệ thống các loại tao thao tác, nàng tập mãi thành thói quen. Điểm này tiểu hoa chiêu chỉ có thể xem như mưa bụi, nàng cũng không sợ hệ thống nghe được. Cho nên mắng liền mắng, không cần thiết hạ giọng, chính trò chuyện. Hai người từ thật dài thông đạo nội đi ra ngoài, Hạ Tịch liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở xóm nghèo bên ngoài Diệp Không Thanh, nhìn đến Hạ Tịch ra tới. Diệp Không Thanh đi nhanh đón đi lên, ở trong trò chơi nhiều ngày như vậy, không ít người chơi cho nhau nhận thức lúc sau, có như vậy số ít mấy nam nhân cùng nữ nhân kết bạn làm lâm thời bạn lữ. Mỗi lần quyết đấu sau khi chấm dứt, chỉ cần hai bên còn sống liền sẽ nị oai tại cùng nhau, cho nên ở trò chơi ngày thứ 5 thời điểm, Diệp Không Thanh liền chủ động tới tìm Hạ Tịch. Người chơi khác cho dù thấy được, cũng chỉ sẽ theo bản năng cho rằng bọn họ là lần này trong trò chơi nhận thức, cũng không sẽ hoài nghi cái gì, tựa như hiện tại. Diệp Không Thanh hướng tới Hạ Tịch đi tới hành động, không có làm bất luận kẻ nào cảm thấy kỳ quái, chỉ là bởi vì Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch diện mạo đều quá mức xuất sắc, không khỏi nhường đường người trên nhiều xem hai mắt. Nhìn đến Diệp Không Thanh chiều chính mình đi tới, Hạ Tịch trên mặt lộ ra tươi cười. Chờ Diệp Không Thanh tới gần, nàng liền nhào lên đi ôm lấy Diệp Không Thanh, đầu ở Diệp Không Thanh ngực cọ cọ. "A Thanh, ta mệt mỏi quá a. Hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày, không luyện tập sao? Từ ngày thứ 5 bắt đầu." Diệp Không Thanh liền trụ tới rồi Hạ Tịch cách vách trong phòng, mỗi ngày quyết đấu kết thúc, hắn đều sẽ đốc thúc Hạ Tịch nắm chặt thời gian tăng cường thể năng, luyện tập các loại phòng thân thuật. Trong khoảng thời gian này Hạ Tịch đều không có phạm lười, cũng không có nháo không chịu huấn luyện. Hôm nay vẫn là nàng lần này trong trò chơi lần đầu tiên đưa ra nghỉ ngơi yêu cầu. Diệp Không Thanh xoa xoa Hạ Tịch đầu, ngữ khí hơi có chút mềm. Huấn luyện lượng giảm phân nửa, Hạ Tịch bĩu môi ba. Hảo đi, nàng biết Diệp Không Thanh đã là thoái nhượng một bước. Nàng nếu tiếp tục yêu cầu, rất có thể liền huấn luyện lượng giảm phân nửa chuyện tốt cũng chưa. Rốt cuộc Diệp Không Thanh đối với huấn luyện chuyện này vẫn luôn tương đương nghiêm túc phụ trách. Liền tính nàng dùng bạn gái thân phận làm nũng cũng không được việc, cho nên yêu cầu không thể quá cao. Một vừa hai phải tương đối hảo. Tấu chương xong, hết chương.